Ngoại truyện Cuộc sống mang thai, phần 3. Sau khi được Nhiếp Nhiên chỉ điểm, cuộc sống của Dịch Sùng Chiêu càng thêm không dễ chịu. Hai người vốn mới cưới, nếu không phải vì chuyện xuất ngoại huấn luyện, Dịch Sùng Chiêu không cần khắc chế mình như vậy. Bây giờ thì hay rồi, cô thành công không đi như ý nguyện, nhưng trong bụng lại có thêm một đứa bé. Tuy đây là kế hoạch ban đầu anh vạch ra, nhưng ngày nào cũng phải dội nước lạnh thì đúng là quá thảm. Bây giờ là 3 tháng đầu thai kỳ, bác sĩ nói phải chú ý. Hơn nữa, cô từng có tiền lệ đau bụng, nên Dịch Sùng Chiêu càng không dám động vào. Tối nào cũng thuần khiết, giống như bạn nhỏ ngủ trưa ở nhà trẻ. Nhưng Nhiếp Nhiên lại có lòng hành hạ anh, vùi cả người vào lòng anh chưa đủ, thỉnh thoảng còn xoa xoa eo anh. Thời tiết vốn đã ấm dần lên rồi. Cô mặc áo mỏng, bàn tay nhỏ bé mềm mại, sờ qua sờ lại, làm Dịch Sùng Chiêu không chịu nổi. Anh vừa mới tắm nước lạnh, người lạnh lắm, em đừng đụng vào anh. Dịch Sùng Chiêu kéo tay cô ra, muốn dịch ra cạnh giường. Một giây tiếp theo, Nhiếp Nhiên đã dịch lại gần, ôm eo anh. Trời nóng thế này, người anh rất mát, vừa vặn. Dịch Sùng Chiêu khổ không nói ra được, nhưng lại không dám hành động mạnh, sợ cô giật mình, chỉ có thể căng người lên như khúc gỗ. Nhiếp Nhiên phát hiện ra sự khác thường của anh, nhưng coi như không biết, ôm anh ngủ, còn dụi dụi vào ngực anh. Lần này Dịch Sùng Chiêu thật sự không nhịn được nữa, anh khàn giọng xin tha. Đây là lần thứ 3 anh tắm nước lạnh rồi, em ngoan chút được không? Người trong lòng anh cong môi lên nhưng vẫn bình tĩnh nói. Lúc đầu anh liều mạng, muốn em mang thai, thế mà chưa nghĩ đến hậu quả à? Đúng là chưa thật, khi đó anh không muốn để Nhiếp Nhiên đi thôi. Nhiếp Nhiên thấy, anh mày ủ mặt ê, mím môi cười, chọc vào ngực anh nói. Sau này, xem anh còn dám giấu em làm chuyện xấu không? Nói xong cô buông anh ra, quay người ngủ. Dịch Sùng Chiêu thấy cô bỏ qua cho mình thì thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn tắt đèn đi ngủ. Đến sáng hôm sau tỉnh lại, Dịch Sùng Chiêu thấy Nhiếp Nhiên còn đang ngủ. Anh cố gắng nhẹ tay nhẹ chân, kẻo cô giật mình. Anh mặc quần áo đi xuống tầng, chuẩn bị ăn sáng đi làm. Lúc Nhiếp Nhiên dậy xuống tầng, bà Dương vội vàng đứng lên. Ôi, sao cháu dậy sớm thế? Bây giờ cháu đang có thai, phải ăn nhiều ngủ nhiều mới được. Cháu đã ngủ nhiều lắm rồi, trước kia ở đơn vị, 6 giờ đã phải dậy. Đây không phải là đơn vị, đây là ở nhà, cháu phải ngủ nhiều cho bà, ngủ nhiều thì con mới khỏe mạnh được. Cháu ngủ no rồi, giờ hơi đói. Đói rồi, vậy chắc chắn là đứa bé kêu đói, cháu ngồi đây đợi đi, bà bê lên cho cháu. Nhìn đồ ăn được mang lên mà Nhiếp Nhiên há hốc mồm. Cô tưởng bà Dương chuẩn bị cháo trắng và bánh bao cùng với dưa muối như cho Dịch Sùng Chiêu thôi. Ai ngờ bà Dương lại bê cháo kê hầm đặc biệt, bánh bao thì nấm hương nhà làm, còn có trứng ốp, sữa, trái cây, quả hạch cùng với giúp mẹ ăn để ăn sau bữa sáng. So với bữa sáng của Dịch Sùng Chiêu và Lý Tông Dũng thì đúng là không cùng một đẳng cấp. Điểm giống nhau duy nhất có lẽ chính là trứng gà. Mau ăn đi, cháu phải ăn hết những thứ này mới được. Hôm qua bà xem tivi thấy bảo trứng gà, sữa bò và trái cây, quả hạch đều tốt cho trẻ em, nên bà đi mua đấy. Bà Dương bê đồ ra xong, giục Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên nhìn đồ trên bàn, khẽ cau mày lại. Nhưng nhiều như vậy, cháu không ăn hết được. Sao lại không ăn hết? Bà đã tính hết lượng ăn rồi. Cháu đừng nghĩ bà nội ở quê không hiểu nên lừa bà. Bà học theo tivi đấy. Bà Dương bày ra vẻ mặt, bà rất hiểu cháu, đừng lừa bà để nói với cô. Lần này Nhiếp Nhiên bó tay, đành đưa mắt nhìn Dịch Sùng Chiêu. Nhưng Dịch Sùng Chiêu nghĩ đến chuyện tối hôm qua, hơn nữa chỗ đồ ăn này đúng là không quá nhiều. Anh biết Nhiếp Nhiên ăn hết được nên coi như không nhìn thấy, đứng dậy. Đến giờ rồi, anh đi làm đây. Nói rồi anh lại dặn dò Nhiếp Nhiên. Em ở nhà nghỉ ngơi đi. Lý Tông Dũng cũng rất thức thời, mau chóng ăn xong kiếm cớ ra ngoài đi dạo. để lại một mình Nhiếp Nhiên chiến đấu với một đống thức ăn. Nhiếp Nhiên đáng thương ăn nửa tiếng mới xong, trừ bát súp mẹ đen kia. Cô không thích đồ ngọt, đặc biệt bây giờ lại mang thai. Cái thứ đen xì xì kia khiến cô không hứng thú nổi. Nhưng bà Dương lại khăng khăng bắt cô ăn. Cuối cùng cô nhân lúc bà Dương không chú ý, đổ vào chậu hoa của Lý Tông Dũng. Chậu hoa đáng thương kia, đến ngày thứ hai đã chết nóng, làm Lý Tông Dũng rất buồn bực. Nhưng sau đó ông lại trồng cây mới vào. Buổi sáng ngày thứ ba lại chết. Lặp đi lặp lại mấy ngày như vậy, đến nỗi bà Dương nói chắc là do tà khí trong nhà, phải tìm một người tới xem phong thủy, Nhiếp Nhiên mới đành dừng lại. Nhưng ngày nào cũng ăn một bát súp mẻ đen thật sự quá ngán. Vì thế cô nảy ra một ý định mới. Tối hôm đó gọi điện cho Nhiếp Dập. Chị, sao chị lại gọi điện thoại cho em? Tự dưng Nhiếp Nhiên gọi điện thoại, Nhiếp Dập rất sung sướng. Nhiếp Nhiên ừ một tiếng, lại hỏi. Em sắp nghỉ hè rồi đúng không? Vâng, mai bọn em thi xong là nghỉ hè. Nhiếp Dập trả lời đúng sự thật. Em có dự định gì chưa? Dự định? Không có dự định gì cả. Chắc vẫn ở trong trường như mọi năm thôi. Nhiếp Dập nói xong lại cảm thấy Nhiếp Nhiên tự dưng gọi điện thoại cho nó hơi kỳ lạ. Cho nên do dự hỏi. Chị tìm em có phải có chuyện gì không? Có phải anh rể làm chị không vui không? Nhiếp Nhiên thật sự bội phục trí tưởng tượng của nó, nói thẳng. Năm nay đừng ở trường nữa, em về nhà ở đi. Về nhà? Nhiếp Dập kinh ngạc. Đúng, sau này nghỉ hè, nghỉ đông, về nhà ở, đừng ở trong trường học nữa. Nhiếp Nhiên nói xong, thấy đầu kia không đáp lại, kỳ quái hỏi. Nghe thấy chưa thế? Một lúc sau bên kia điện thoại mới truyền đến một tiếng. Vâng, em nghe thấy rồi. Nghe kỹ thì giọng nói nó hơi nghèn nghẹn. Nhiếp Nhiên nghe là biết cảm xúc của nó đang thay đổi. Mặc dù hai năm qua nó đã quen ở trong trường học, nhưng thực ra cũng muốn về nhà. Cậu thiếu niên nhỏ này cố gắng không ỷ lại vào Nhiếp Nhiên, khiến mình độc lập, nhưng dù thế nào đi nữa vẫn khát khao một mái nhà. Nhiếp Nhiên nắm chặt điện thoại, nói tiếp. Chị sẽ bảo anh rể đi đón em. Chị có đến không? Nhiếp Dập yếu ớt hỏi. Nhiếp Nhiên thản nhiên nói. Bây giờ phạm vi hoạt động của chị là vườn hoa nhỏ trước nhà, không được đến chỗ khác. Tại sao? Nhiếp Dập khẩn trương. Chẳng lẽ anh rể giam lòng chị? Không phải chứ. Em thấy anh rể đối xử với chị tốt lắm mà. Không thể nào giam lòng chị được. Chẳng lẽ anh rể là biến thái à? Không phải thằng nhóc này ở trường quân đội học quá nhiều nên đầu óc có vấn đề chứ? Bởi vì chị có thai rồi. Vì ngăn chặn những suy nghĩ vớ vẩn kia của nó, Nhiếp Nhiên vội vàng cướp lời. Trong nháy mắt, Nhiếp Dập như ăn phải thuốc nổ, thiếu điều nổ tung tại chỗ. Cái gì? Chị có thai? Bao lâu rồi? Sao không nói sớm cho em? Nhiếp Nhiên nghe thấy nó lải nhải một đống, không nhịn được giơ điện thoại ra xa. Đến khi trong điện thoại yên tĩnh mới trả lời. Hơn một tháng, bây giờ sắp hai tháng rồi. Vậy bây giờ em đặt vé máy bay, tối mai sẽ đến, chị ở nhà đợi em. Trước khi cúp điện thoại, Nhiếp Nhiên còn nghe tiếng xô vào bàn ghế, có vẻ nó rất hoảng loạn. Cô thầm lắc đầu, thằng nhóc này hấp tấp như vậy. Lúc cô cúp điện thoại, định lên tầng tắm, thì thấy bà Dương bê một cái bát ra khỏi phòng bếp. Nào nào nào, đây là canh gà bà vừa hầm xong. Bà hớt hết váng mỡ đi rồi, cháu mau uống đi. Bà nội, vừa mới ăn tối được 2 tiếng, sao cháu ăn được? Nhiếp Nhiên vừa nhìn thấy cái bát kia đã buồn bực. Sao lại không ăn được? Đây là nước canh, cháu uống như uống trà là được rồi. Bà Dương dặn dò cô, thấy cô uống một nửa lớn rồi mới rời đi. Nhiếp Nhiên nhịn nửa bát canh kia, cảm thấy Nhiếp Dập rất cần phải đến đây. Cô nghiến răng uống nốt rồi lên tầng nói với Dịch Sùng Chiêu, bảo anh ngày mai tan làm lái xe đi đón Nhiếp Dập. Ban đầu Dịch Sùng Chiêu còn không hiểu lắm, nhưng cô cho Nhiếp Dập về nhà hiển nhiên là một tin tức tốt, nên chiều hôm đó tan làm xong, anh đi đón Nhiếp Dập ngay. Lúc Nhiếp Dập về đến nơi, mọi người đã ăn xong, nhưng bà Dương vẫn phần cơm cho Dịch Sủng Chiêu và Nhiếp Dập. Mà Nhiếp Nhiên thì đang ăn trái cây cùng với một bát súp mẻ đen trong phòng ăn. Vốn dĩ cô đang mày ủ mặt ê, vừa nhìn thấy Nhiếp Dập, mắt đã sáng lên. Ánh mắt kia khiến Nhiếp Dập cảm thấy hơi rợn tóc gáy. Dù sao chị nó cũng chưa bao giờ nhìn nó bằng ánh mắt này, khiến nó cứ cảm thấy như mình thành một con mồi vậy. Thực ra đúng là vậy thật. Đến lúc Dịch Sùng Chiêu lên tầng làm việc, trên bàn chỉ còn lại hai chị em. Nhiếp Nhiên không do dự, đổ bát súp mẻ đen kia vào bát nó, dùng nó ăn. Chị, cái này không phải là cho chị à? Nhiếp Dập nhìn bát súp mẻ đen, cau mày lại. Em ở trường vất vả rồi, ăn nhiều vào. Nhiếp Dập yếu ớt nói. Nhưng em không thích súp mẻ đen. Nhiếp Nhiên nói ngay. Không thích cũng phải ăn, còn nhỏ mà kén chọn. Cô trừng mắt lên làm Nhiếp Dập không nói hai lời, nuốt sạch bát súp. Dù sao nó vẫn rất sợ người chị này. Cho dù tình cảm chị em của bọn họ đã tốt hơn nhiều, nhưng nó vẫn sợ cô. Lúc này Nhiếp Nhiên mới cười. Ngon không? Ngon. Nhiếp Dập nói trái lương tâm. Nhiếp Nhiên cười híp mắt, tâm trạng có vẻ rất tốt. Sau này ngày nào cũng cho em uống. Nhưng đừng nói với bà Dương. Một lúc sau Nhiếp Dập mới gật đầu. Em biết rồi. Uống xong Nhiếp Nhiên bảo Nhiếp Dập lên tầng, chọn phòng ở. Nhiếp Dập biết anh rể và chị ở cùng tầng nên chọn phòng gần cầu thang nhất. Không đi qua phòng bọn họ, như vậy đi lại thuận tiện cũng sẽ không quấy rầy đến bọn họ. Về cơ bản, Nhiếp Nhiên sẽ không quản nó. Mặc dù nó đi đâu thì đi. Cho dù nó đi chơi bóng rổ hay đến thư viện cũng được, cô chưa bao giờ hỏi những điều này. Nhưng có một điều cô nhất định phải yêu cầu Nhiếp Dập làm, đó chính là một ngày ba bữa phải về nhà đúng giờ. Ban đầu Nhiếp Dập còn tưởng Nhiếp Nhiên sợ nó không về nhà, cho nên đặt ra quy củ. Sau đó mới biết không phải Nhiếp Nhiên sợ nó không về nhà, mà là sợ nó không về tiêu diệt những thứ bà Dương nấu thay cô. Mỗi ngày đúng giờ về ăn cơm, đợi đến khi mọi người giải tán, Nhiếp Dập phải ngoan ngoãn tiêu diệt một đống lớn đồ ăn trước mặt chị mình. Ăn như vậy khoảng hơn một tháng, cuối cùng nó cũng không nhịn được nữa. Nó nhìn bát súp mẻ đen trước mặt, dè dặt nói. Chị, những món này đều là bà Dương nấu cho chị dưỡng thai. Nó không có thai, ăn những thứ này có ích gì? Thật ra bà nội nấu cho cả em một phần, mau ăn đi. Nhiếp Nhiên mặt không đổi sắc, chém gió dụ dỗ nó. Nhiếp Dập không phải là trẻ con, đâu có dễ bị lừa. Vừa nói một câu. Nhưng mà... Còn chưa nói xong, đã thấy Nhiếp Nhiên híp mắt, nhìn mình đầy nguy hiểm. Nó vội nuốt lời định nói xuống, cúi đầu nhanh chóng giải quyết toàn bộ đồ ăn. Nhiếp Nhiên thấy bát đĩa sạch bong mới cười thỏa mãn, đồng thời dặn dò. Nhớ buổi tối về sớm nhé. Em biết rồi. Nhiếp Dập gật đầu, ngoan ngoãn nói. Còn nữa, em ăn nhiều như vậy dễ béo, nhớ phải chạy bộ nhiều. Nhiếp Nhiên lại bùi thêm một câu, làm Nhiếp Dập muốn hộc máu. Cái này là do ai hại chứ? Nhưng nó không dám nói, chỉ lặng lẽ oán thầm trong lòng. Thầm hối hận, tự dưng gấp gáp, đặt vé máy bay về thế làm gì? Nhiếp Nhiên thấy nó nhăn mặt, không cần đoán cũng biết nó đang nghĩ gì trong lòng. Cô đắc ý nhưng không thể hiện ra, chỉ nói. Em sắp lên cấp 3 rồi đúng không? Vâng, kết thúc nghỉ hè là lên cấp 3. Nhiếp Dập hoàn hồn lại trả lời. Đã nghĩ xem học trường nào chưa? Nhiếp Dập lắc đầu. Không cần đâu, em ở bên kia rất tốt, không cần phải chuyển qua chuyển lại. Em chắc chắn chứ, nếu học ở đây, em có thể về nhà hàng ngày. Nhiếp Nhiên nhìn ra được nó thích ở nhà, nhưng Nhiếp Dập lại từ chối. Không cần đâu, em ở ký túc xá quen rồi. Không phải em sợ, phải ăn những thứ này cho nên không dám về nhà chứ? Nhiếp Nhiên hỏi. Nhiếp Dập vội vàng lắc đầu. Không không không, không phải vậy. Nhiếp Nhiên cười. Chị đùa thôi, nếu em không muốn thì tùy em. Nói rồi cô chuẩn bị đứng dậy, nói với nó. Buổi chiều chị phải đi khám thai, tối em về nhà ăn cơm đúng giờ nhé. Bây giờ Nhiếp Nhiên mới được 3 tháng, chưa lộ bụng nhiều, nhưng Nhiếp Dập nhìn bụng cô vô cùng lo lắng. Anh rể không đi với chị à? Đi khám thai, có gì phải đi cùng? Nhiếp Nhiên không quan tâm. Nhiếp Dập lo lắng. Chị đang có thai, một mình không an toàn, ngộ nhỡ vấp hay đụng chạm cái gì thì sao? Nếu anh rể không đi được với chị, thì để em đi. Em đi với chị, có được không đó? Đó là khoa phụ khoa. Một đứa bé như em... Nhiếp Nhiên thật sự không cho là dẫn Nhiếp Dập theo có ích lợi gì. Nhưng Nhiếp Dập nghiêm túc phản bác. Trẻ con cái gì? Em sắp lên cấp 3 rồi, là nam tử hán. Vậy được rồi, nam tử hán đi cùng chị đi. Nhiếp Nhiên nghĩ dù sao đến lúc đó làm kiểm tra, lấy số một mình cũng bận, có thêm chân chạy vặt cũng rất tốt. Vì vậy thay quần áo xong, dẫn theo nó lái xe đi đến bệnh viện. Đến nơi, Nhiếp Nhiên đang tìm chỗ đậu xe thì thấy Nhiếp Dập hô lên. Chị, sao anh rể cũng ở đây? Không phải chị nói anh ấy không đi cùng chị à? Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nhìn qua. Quả nhiên Dịch Sủng Chiêu đang đứng ở cửa nói chuyện với một người đàn ông đưa lưng về phía này. Lạ thật, cô nhớ rõ ràng hôm nay Dịch Sủng Chiêu phải họp cả ngày mới đúng. Sao giờ này lại đến đây? Nhiếp Nhiên đậu xe xong, xuống xe đi tới hỏi. Sao anh lại đến đây? Dịch Sủng Chiêu vốn đang nói chuyện với người ta, nghe thấy tiếng Nhiếp Nhiên lập tức quay đầu lại, đi lên đón cô. Lúc huấn luyện xảy ra chút chuyện, anh đưa mấy người đến kiểm tra tình trạng vết thương. Nhiếp Nhiên gật đầu. Đúng lúc này, người phía sau Dịch Sủng Chiêu đi ra, cười híp mắt chào cô. Chị dâu. Hàn Nghiêu. Hàn Nghiêu thấy Nhiếp Nhiên kinh ngạc, hình như nghĩ ra cái gì, cau mày nói. Chị dâu thật xấu tính, lúc kết hôn sao không gọi em? Không phải anh không rảnh à? Nhiếp Nhiên hỏi ngược lại. Lần này đến lượt Hàn Nghiêu nhướng mày. Em không rảnh. Anh ta quay sang nhìn Dịch Sùng Chiêu, cười xấu xa. Dịch Sùng Chiêu ho nhẹ mấy tiếng, coi như không nhìn thấy ánh mắt của em trai tốt, chỉ Nhiếp Dập, hỏi Nhiếp Nhiên. Sao em lại dẫn nó đến đây? Nó sợ em đi một mình không an toàn nên đi theo. Hàn Nghiêu nhìn lướt qua cậu bé bên cạnh Nhiếp Nhiên, nhướng mày cười. Không an toàn, Dịch Sùng Chiêu, có cần phải thế không? Vậy mà anh lại tìm một đứa trẻ chưa đến tuổi trưởng thành bảo vệ vợ mình. Nhưng nghĩ một lúc lại thấy không đúng. Mà với thân thủ của chị dâu thì chắc không cần phải người bảo vệ đâu nhỉ. Anh ta đã nghe hết những sự tích anh hùng của Nhiếp Nhiên rồi. Không phải vệ sĩ, là em trai tôi. Nhiếp Nhiên nói. Em trai? Hàn Nghiêu nhìn kỹ hai chị em, đúng là khuôn mặt hơi giống nhau, lúc này mới cười. Hóa ra là em trai, chào em trai. Chào anh. So với trước kia, bây giờ Nhiếp Dập đã lễ phép hơn rất nhiều, nó gật đầu trả lời. Dịch Sùng Chiêu thấy chủ đề đã quay sang chuyện khác, vội vàng nói với Hàn Nghiêu. Lần này cảm ơn cậu, nếu cậu vẫn còn việc khác thì mau đi đi. Được, nhưng anh có cần tiễn em không? Hiển nhiên Hàn Nghiêu vẫn không định dễ dàng bỏ qua chuyện kia. Dịch Sùng Chiêu nắm tay lại, đặt lên môi ho khan hai tiếng, thấy không tránh được, chỉ có thể đồng ý. Anh nói với Nhiếp Nhiên mấy câu, rồi cùng Hàn Nghiêu bước xuống cầu thang. Nhiếp Nhiên cũng chuẩn bị vào bệnh viện lấy số kiểm tra. Cô vừa mới định đi vào, bỗng có hai bóng người lao từ phía trước đến. Nhiếp Dập thất thanh hô lên. Chị, cẩn thận! Nhiếp Nhiên tránh đi theo bản năng. May mà bụng cô chưa lộ, không trở ngại đến tốc độ và động tác của cô. Nhưng vì lo lắng cho đứa trẻ trong bụng, nên cô vẫn giảm bớt góc độ, hơi lảo đảo. Nhiếp Dập vội chạy đến đỡ. Chị có sao không? Nhiếp Dập lo lắng kiểm tra cho cô từ trên xuống dưới. Dịch Sùng Chiêu và Hàn Nghiêu cũng nghe thấy tiếng hô của Nhiếp Dập, vội vàng chạy tới căng thẳng hỏi. Em sao rồi? Chị dâu, chị không sao chứ? Đương nhiên em không sao rồi, có vậy cũng không tránh được, còn là người quân khu 9 gì chứ? Nhiếp Nhiên cố làm ra vẻ thoải mái, nói đùa với bọn họ. Ba người xác định đúng là Nhiếp Nhiên không có vấn đề gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Cái đám nhóc con này, hấp ta hấp tấp, không có mắt à? Hàn Nghiêu cau mày. Mấy người kia là ai? Dịch Sùng Chiêu lạnh lùng, nhìn chằm chằm mấy bóng lưng kia. Hàn Nghiêu nhún vai. Em không biết, nhưng em đoán là tân binh của Lão Lục. Sao cậu biết? Em nghe nói Lão Lục đưa tân binh đến đây huấn luyện thể lực. Có lẽ chính là bọn họ. Dịch Sùng Chiêu lạnh lùng nói. Đi điều tra xem. Nhiếp Nhiên thấy giọng anh lạnh lùng, biết ngay anh muốn làm gì nên vội khuyên. Bỏ đi, cũng không phải chuyện gì lớn. Có lẽ là vội về báo cáo thôi. Đúng vậy, một nhóm tân binh mà thôi, đừng so đo quá. Hàn Nghiêu cũng khuyên nhủ. Dù sao đều cùng ngành, Dịch Sùng Chiêu mà làm khó dễ tân binh thì tức là làm mất mặt Lão Lục. Sau này còn làm việc thế nào? Anh ta chuyển mục tiêu, tầng bốc Nhiếp Nhiên. Chị dâu thật tốt, biết thương em, không nỡ... Càng nói đến cuối cùng, anh ta càng cảm thấy người bên cạnh không đúng lắm. Anh ta chột dạ nhìn, thấy vẻ mặt Dịch Sùng Chiêu u ám, như có thể vắt ra nước, vội ngậm miệng, sau đó dè dặt hỏi một câu. Vậy rốt cuộc, anh có cần em điều tra nữa không? Dịch Sùng Chiêu trả lời. Bỏ đi. Nhiên Nhiên mím môi cười, không tham gia vào nữa. Đến giờ rồi, em đi kiểm tra đây. Anh đi cùng em. Dịch Sùng Chiêu lập tức nói, Nhiếp Nhiên lắc đầu. Không có gì đâu, để Nhiếp Dập đi cùng em là được rồi. Anh tiễn Hàn Nghiêu đi. Xem đi, vẫn là chị dâu thương em. Hàn Nghiêu lấy lòng. Kết quả bị một ánh mắt của Dịch Sùng Chiêu giết chết. Nhiếp Nhiên lắc đầu cười, rồi dẫn Nhiếp Dập rời khỏi sảnh lớn, đi tới tòa nhà khác. Lúc đi qua vườn hoa nhỏ, Nhiếp Dập đột nhiên ồ một tiếng nói. Sao lại là hai người bọn họ? Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là hai người vừa nãy suýt nữa va vào mình. Chị, chúng ta đi đường vòng đi, hình như hai người này sắp đánh nhau rồi, nhỡ may khiến chị bị thương thì không ổn. Nhiếp Dập vội đề nghị. Nhưng Nhiếp Nhiên lại cảm thấy Nhiếp Dập chuyện bé xé ra to. Em tưởng mặc bộ quần áo kia mà dám tùy tiện đánh nhau à? Nhiếp Dập nhìn hai người đang lôi lôi kéo kéo kia, cảm thấy vẫn lo lắng. Nhưng trong tình huống cũng chẳng tốt đẹp chút nào, nhỡ làm chị bị thương thì sao? Nó vừa dứt lời, tiếng nói chuyện của hai người kia đã đứt quãng truyền tới. Tần Man, anh đừng tưởng tên mình có một chữ Man thì có thể ngang ngược tùy hứng được. Đúng vậy, tôi không chỉ có thể ngang ngược, còn có thể dã man, anh muốn thử không? Nói rồi anh ta giơ nắm đấm lên thật. Nhiên Nhiên nhìn ra được, nắm đấm kia rất mạnh mẽ, không hề có sự kiêng dè gì. Còn Chiến Hữu đang lôi kéo bên cạnh, nhìn thấy vậy lập tức buông tay, nhanh chóng tránh đi. Tần Man! Người kia nghiêm nghị hô lên. Đáng tiếc, đối phương chỉ lạnh lùng nói một câu. Cút! Sau đó anh ta quay người, đi nhanh về phía Nhiếp Nhiên. Nhiếp Dập theo bản năng chắn trước mặt cô, cảnh giác nhìn chằm chằm người kia đi qua bọn họ. Hình như phát giác ra sự phòng bị của nó, lúc đi qua, người kia còn nhìn thẳng vào mặt Nhiếp Dập và Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên có thể thấy trong mắt người này lộ ra sát khí lạnh như băng. Nhưng mà, sao anh ta lại có sát khí với Chiến Hữu của mình? Nhiếp Nhiên nhìn bóng lưng kia, khẽ cau mày lại. Hơn nữa, cô cứ cảm thấy có chỗ nào là lạ, nhưng lại không nói ra được. Đang ngẩn ra thì nghe thấy tiếng Nhiếp Dập truyền tới. Chị! Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại. Sao thế? Chị đang nghĩ gì thế? Em gọi chị mấy lần rồi. Mau đi thôi, còn không đi sẽ muộn mất. Nhiếp Nhiên gật đầu. Trước khi đi, cô lại nhìn bóng lưng kia trầm ngâm suy nghĩ, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước. Cho đến khi cô kiểm tra xong, cầm tờ kết quả xuống tầng lên xe chuẩn bị về nhà, thì không thấy hai người kia nữa. Giống như một chút nhạc đệm lướt qua cuộc sống yên tĩnh của cô. Nhiếp Nhiên cũng dần dần quên mất chuyện này. 3 tháng trôi qua, Nhiếp Dập kết thúc kỳ nghỉ hè trở về trường học. Bụng cô cũng như quả bóng càng lúc càng lớn. Dịch Sùng Chiêu lần đầu làm ba, ngày nào cũng tan làm đúng giờ trở về, rửa tay sạch sẽ, sờ bụng Nhiếp Nhiên chơi. So với anh, Nhiếp Nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều. Cho dù là lúc phát hiện ra sự tồn tại của đứa bé này, hay là sau đó bị nghén, tăng cân, đứa bé trong bụng đạp, phản ứng của cô đều vô cùng bình tĩnh. Có lúc, Dịch Sùng Chiêu còn nghi ngờ, có phải Nhiếp Nhiên không thích đứa bé này không? Dĩ nhiên, anh cũng chỉ nghĩ linh tinh vậy thôi. Mùa hè nóng bức qua đi, tháng 10 dần trở nên lạnh hơn. Đến tháng chạp, cơ thể Nhiếp Nhiên càng lúc càng nặng nề. Vì để chăm sóc Nhiếp Nhiên, nên ngày nào Dịch Sùng Chiêu cũng cố gắng về nhà đúng giờ, ăn cơm với cô, rồi cùng cô ra ngoài đi dạo. Đến buổi tối, sẽ xoa bóp hai chân phù nề của cô, sợ cô ngủ nửa đêm, sẽ bị chuột rút mà tỉnh dậy. Buổi tối hôm đó, Dịch Sùng Chiêu làm việc xong, vào phòng thấy Nhiếp Nhiên đang nằm trên giường đọc sách. Trong phòng ngủ, chỉ có một ngọn đèn bàn màu vàng chiếu lên cô, nhìn rất ấm áp và yên tĩnh. Tâm trạng phiền não vì công việc của anh trong nháy mắt dịu đi hẳn. Anh đi tắm trước rồi lên giường, bóp chân cho cô. Sức lực vừa phải khiến Nhiếp Nhiên cảm thấy thoải mái, thiêu thiêu ngủ. Dịch Sùng Chiêu nhìn bụng cô hỏi. Có phải nó lại đạp em không? Không sao, em quen rồi. Tuy nói thế nhưng Dịch Sùng Chiêu đã ở với cô mấy năm. Biểu cảm nhỏ của cô, anh cũng rất rõ. Biết chắc chắn là đứa bé đạp mạnh khiến cô không thoải mái. Nhìn cô cau mày, không chút vui sướng nào của người làm mẹ. Càng lúc bụng càng lớn, khiến buổi tối ngủ không ngon, vẻ mặt mệt mỏi. Không biết làm sao mà anh lại giật mình, buột miệng hỏi. Có phải em không thích trẻ con không? Sao anh lại hỏi thế? Nhiếp Nhiên mệt mỏi, mở mắt ra liếc anh. Dịch Sùng Chiêu không biết làm sao mình lại hỏi thế. Có lẽ là vì kích động do có con đột ngột nên đầu óc có vấn đề. Bởi vì anh cảm thấy hình như em rất bình tĩnh. Nhiếp Nhiên bật cười, gấp sách lại, để sang bên cạnh. Nhà có một người không bình tĩnh như anh là đủ rồi. Nếu thêm em nữa, sẽ loạn mất. Câu này khiến Dịch Sùng Chiêu tỉnh táo lại. Đúng thế, khoảng thời gian này, anh quá căng thẳng. Nếu Nhiếp Nhiên cũng vậy, thì anh sẽ chẳng biết làm sao. Nghĩ tới đây, anh cảm thấy áy náy. Rõ ràng Nhiếp Nhiên còn ít tuổi hơn anh, cũng là lần đầu có con như anh, mà vừa phải đè nén sự khó chịu về sinh lý, còn phải giữ bình tĩnh, quả thật không dễ dàng. Lúc anh đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, thì nghe thấy tiếng Nhiếp Nhiên vang lên. Em rất thích nó. Dĩ nhiên, nếu như nó có thể sớm ra ngoài, thì em càng thích hơn. Ban đầu nghe thấy cô dịu giọng nói thích, anh vô cùng sung sướng. Nhưng sau đó nghe thấy mấy chữ sớm ra ngoài kia, không biết dây thần kinh nào của anh bị hỏng mà liên tục lắc đầu. Vậy không được, vậy không được. Ra sớm thành sinh non rồi, chuyện này không được. Nhiếp Nhiên, cô không hề có ý đó. Cô chỉ cảm thấy chưa đẻ ra thì ngủ rất không thoải mái mà thôi. Mọi người đều nói phụ nữ có thai sẽ ngốc 3 năm. Tại sao nhà bọn họ lại ngược lại thế này? Nhiếp Nhiên lười nói với anh, dứt khoát nằm xuống nhắm mắt ngủ. Còn anh thì đã bị chuyện sinh non dọa nên vội xuống giường. Anh đi đâu thế? Nhiếp Nhiên khó khăn xoay người lại nhìn anh. Dịch Sùng Chiêu nghiêm túc trả lời. Anh đi nghiên cứu chuyện sinh non, em ngủ trước đi. Không phải, anh... Nhưng Nhiếp Nhiên còn chưa nói xong, Dịch Sùng Chiêu đã đi ra khỏi phòng ngủ đóng cửa lại rồi. Cô cảm thấy bây giờ nên lên mạng tra xem, phải gặp một người chuẩn bị làm ba, có thần kinh không bình thường thì phải làm gì. Buổi tối hôm đó, khoảng 1-2 giờ sáng, Dịch Sùng Chiêu mới về phòng ngủ. Khi đó Nhiếp Nhiên nửa tỉnh nửa mê. Từ trước đến giờ cô rất cảnh giác, hơn nữa mang thai đến giai đoạn cuối, chất lượng giấc ngủ kém hơn, cho nên lúc Dịch Sùng Chiêu lên giường, cô cũng đã tỉnh lại. Sao thế? Có phải anh đánh thức em không? Thực ra anh đã nhẹ nhàng lắm rồi, do Nhiếp Nhiên ngủ không ngon, nếu như bình thường, chưa chắc cô đã tỉnh. Không. Nhiếp Nhiên nghiêng người, rúc vào trong lòng anh. Trên người anh lạnh. Dịch Sùng Chiêu thấy cô như vậy thì vẻ mặt dịu đi. Nhưng nhớ mình vừa từ phòng sách qua đây, anh đẩy cô ra, sợ cô bị cảm. Nhiếp Nhiên cau mày, nhưng cuối cùng cũng rút tay lại. Không biết có phải vì Dịch Dùng Chiêu ở bên cạnh hay là vì quá mệt nên chẳng mấy chốc Nhiếp Nhiên đã ngủ. Đến sáng hôm sau, bên cạnh cô đã không có ai rồi. Nhiếp Nhiên kinh ngạc vì mình ngủ quá say. Anh đi lúc nào cũng không biết. Ngày tháng chậm rãi trôi qua. Lại chuẩn bị đón năm mới. Nhớ năm ngoái Nhiếp Nhiên và Dịch Dùng Chiêu nằm ở trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Vậy mà chớp mắt cô và anh đã kết hôn. Bây giờ trong bụng còn có một đứa bé. Thời gian trôi qua thật nhanh. Người vui vẻ nhất chắc là Lý Tông Dũng và bà Dương. Đã lâu lắm hai người bọn họ không được đón Tết tử tế ở nhà rồi. Trước kia Lý Tông Dũng bận công việc, Tết càng bận hơn. Bây giờ nghỉ hưu, hàng ngày sống tự do tự tại, hiếm khi nổi hứng trẻ con mong đợi cái Tết cả nhà đoàn tụ. Mà bà Dương thì càng không phải nói. Từ khi người thân duy nhất trong nhà vào quân đội, bà cụ gần như hết duyên với Tết. Sau đó Dương Thụ chết, bà càng không có hy vọng. May mà bây giờ Nhiếp Nhiên và Tiểu Dịch đón bà đến đây, khiến cuộc sống tuổi già của bà có thêm niềm vui, không đến nỗi thê lương nữa. Cho nên hai người vô cùng nhiệt tình với cái Tết đầu tiên này, chuyện gì cũng đích thân làm. Ngay cả Nhiếp Dập, nghỉ đông về nhà, cũng bị bọn họ kéo vào làm việc. Cả nhà bận rộn đón năm mới, chỉ có Nhiếp Nhiên có thai là nhàn nhã nhất. Hàng ngày trừ ăn và ngủ ra, cô chỉ đi đi lại lại trong sân. Dịch Dùng Chiêu thì ngày nào làm việc xong cũng về nhà đúng giờ, không làm gì khác, chỉ tập trung trang trí phòng em bé. Nào là giường gỗ, đồ chơi ngựa gỗ, còn cả đệm mềm lót sàn, đồ chơi nhỏ treo trên giường, cái gì anh cũng tự tay sắm sửa. Cuối cùng, cả nhà bọn họ cũng đoàn tụ đón năm mới đầu tiên bên nhau. Tất cả mọi người quây quần trước bàn. Trên bàn bày rất nhiều thức ăn. Ở giữa bày một cái nồi uyên ương. Một nửa trong nồi là canh không cay, đặc biệt chuẩn bị cho Nhiếp Nhiên. Nhìn đồ ăn nóng hổi, mọi người ngồi xung quanh, vẻ mặt ai cũng vui vẻ. Nói thật, đây là cảm giác Nhiếp Nhiên chưa bao giờ có. Người một nhà. Dịch Dùng Chiêu đã nói ba chữ này và cô đã nghĩ tới vô số lần trong lòng rồi, nhưng chưa bao giờ cô cảm nhận được rõ ràng thế này. Có lẽ là vì Tết. Nhiếp Nhiên, Dịch Dùng Chiêu, Nhiếp Dập là bề dưới đứng lên mời rượu hai người lớn, chúc những lời may mắn cát tường, bữa cơm vô cùng vui vẻ hòa thuận. Bởi vì năm nay Nhiếp Nhiên có thai, sợ cô giật mình nên Dịch Dùng Chiêu không mua pháo hoa, mà trong khu cũng cấm bắn. Nhưng dù gì cũng là năm đầu tiên, thế là Dịch Dùng Chiêu mua một ít pháo que về, nói là cho Nhiếp Dập chơi. Nhưng Nhiếp Dập đã không còn là trẻ con nữa, đâu còn chơi pháo que. Khi đó Lý Tông Dũng và bà Dương đã về phòng nghỉ ngơi rồi, vì bụng lớn nên Nhiếp Nhiên được Dịch Dùng Chiêu đỡ về phòng. Đáng thương cho Nhiếp Dập, ăn xong còn phải cầm pháo que, đứng ở cửa, đốt rất lâu, lạnh đến nỗi mũi đỏ bừng, sau đó mới run cầm cập về phòng. May mà nó không bị cảm. Qua Tết, kỳ nghỉ của Dịch Dùng Chiêu kết thúc, anh lại bắt đầu đi làm. Nhiếp Dập thì hết kỳ nghỉ đông, cũng đặt vé máy bay về trường. Trong nhà chỉ còn lại hai người già và một phụ nữ có thai. Cuộc sống cứ tĩnh lặng trôi qua như vậy, cho đến khi thời tiết ấm dần, cơ thể Nhiếp Nhiên đã rất nặng nề. Ngay cả Dịch Sùng Chiêu cũng cố gắng tan làm sớm để về nhà. Thật ra anh vốn muốn đem công việc về nhà làm, như vậy cũng có thể thuận lợi chăm sóc Nhiếp Nhiên. Ngộ nhỡ cô sinh, hai người già sẽ không dìu được cô. Nhưng chức trách của anh như thế, nội dung công việc cũng cơ mật, vì vậy mang việc về nhà làm là không thể nào. Cuối cùng anh chỉ có thể cố gắng tăng ca làm cho xong, sau đó dành thời gian ở nhà với cô. Chỉ là có dành thế nào, từ đầu đến cuối vẫn cần anh chấn giữ ở đơn vị. Chiều hôm đó, anh bị Vu Thời Trinh gọi đi, nói là có tài liệu cần anh đích thân phê duyệt. Nhiếp Nhiên biết anh bận nên không ép anh ở lại. Dịch Dùng Chiêu cũng chắc chắn hôm nay cô không có chuyện gì nên mới đi. Nhưng không ngờ, anh vừa đi, cô đã cảm nhận thấy bụng mình đau tức, khó chịu. Cô không gọi điện thoại quấy rầy Dịch Dùng Chiêu, mà bảo bà Dương chuẩn bị tất cả đồ đạc nhập viện, đã sắp xếp ra từ đầu. Bà Dương biết có lẽ cô sắp sinh rồi, nên vội vàng đi lên tầng chuẩn bị. Lý Tông Dũng nghe xong cũng khẩn trương, cùng đi thu dọn. Đến khi bọn họ chuẩn bị xong, Nhiếp Nhiên cảm thấy cơn đau càng ngày càng rõ ràng. Vốn cô còn muốn tự lái xe đến bệnh viện, nhưng đành phải bỏ. Cô vội bảo Lý Tông Dũng gọi lính cần vụ lái xe Dịch Sùng Chiêu để lại, đi nhanh đến bệnh viện. Đến nơi, bác sĩ kiểm tra tử cung cho cô. Kết quả còn chưa mở được 3 phân, cô vẫn phải nằm đó chịu đựng. Nhiệm nhiên biết là chưa sinh ngay được, nên cô không gọi điện thoại cho Dịch Sùng Chiêu, tránh làm ảnh hưởng đến công việc của anh nữa. Dù sao, đợi anh tan làm đến cũng thế. Nhưng cô không ngờ, Lý Tông Dũng lo lắng quá đã gọi cho anh rồi. Đến lúc Nhiệm nhiên đau, tối tăm mặt mũi, thì thấy Dịch Sùng Chiêu lao từ ngoài cửa phòng bệnh vào. Bởi vì Nhiệm nhiên sinh nở rất thuận lợi, nên ở bệnh viện 3-4 ngày đã có thể đưa Tiểu An An về nhà. Mấy ngày đó, Dịch Sùng Chiêu gần như không rời cô nửa bước, thuận tiện cũng xin nghỉ, định ở cùng hai mẹ con một khoảng thời gian. Năm tháng vốn tĩnh lặng, bị tiếng khóc quấy hàng ngày của Tiểu An An phá vỡ hoàn toàn. Bởi vì Nhiệm nhiên phải ở cữ, trừ cho bú là Dịch Sùng Chiêu không làm được ra, những chuyện khác anh đều cố gắng tự làm hết. Nhưng không ngờ, Tiểu An An còn nhỏ mà bú rất giỏi, kết quả là cũng tích cực đi vệ sinh. Dịch Sùng Chiêu là người thay bỉm cho nó, từ đầu không thành thạo, bây giờ chỉ cần một tay cũng hoàn thành được rồi. Mà buổi tối anh cũng để con trong cái nôi đặt cạnh mình, kẻo đêm nó khóc làm Nhiệm nhiên tỉnh ngủ. Có thể nói trên con đường làm ông bố bỉm sữa này, Dịch Sùng Chiêu càng đi càng thuận lợi. Còn Nhiệm nhiên thì ngày nào cũng ăn đồ ở cữ bà Dương nấu, sau đó cho con bú, đi ngủ. Có thể nói là đã bù đắp lại hết 10 tháng không được nghỉ ngơi tử tế. Lúc cô ở cữ, Dịch Sùng Chiêu không cho bất cứ ai quấy rầy. Người ở đơn vị đã biết Nhiệm nhiên sinh con gái, định nhân kỳ nghỉ tới thăm, nhưng đều bị Dịch Sùng Chiêu ngăn lại hết. Nhiệm nhiên thật sự không hiểu sao anh phải làm như vậy. Sao anh không cho bọn họ đến? Chẳng lẽ anh cảm thấy Tiểu An An quá xấu, không thể gặp ai à? Dịch Sùng Chiêu đang bế An An, nghe vậy phản bác ngay. Sao lại thế? An An nhà chúng ta là cô gái xinh đẹp nhất trên đời này. Nói rồi anh lại trêu đứa bé trong lòng, tiếp tục nói. Anh thấy em đang ở cữ, không nên vất vả quá, nên mới không cho bọn họ tới. Bọn họ tới thăm An An, em có gì mà vất vả? Cũng không đến nỗi giữ tất cả ở lại ăn cơm chứ. Nhiệm nhiên gấp lại chăn và tất cho Tiểu An An, cười nói. Dịch Sùng Chiêu thấy Tiểu An An hơi buồn ngủ, bèn đặt nó xuống giường, khẽ đung đưa, sau đó mới dành thời gian trả lời. Nói chuyện với bọn họ cũng mệt mỏi. Nếu Dịch Sùng Chiêu đã nói vậy, Nhiệm nhiên còn nói gì được nữa. Đợi đầy tháng rồi, mời bọn họ tới. Nhiệm nhiên nhìn ông bố bỉm sữa cưng chiều con này, cong môi lên. Ngày tháng chậm rãi trôi qua, đến lúc đầy tháng, cô hết ở cữ, Dịch Sùng Chiêu vẫn không cho bọn họ tới nhà thăm đứa bé mà nói. Đến lúc mời tiệc đầy tháng, bọn họ sẽ được gặp, đến nhà làm gì? Một nhóm người tới nhà, ngộ nhớ ở lại ăn cơm thật thì Nhiệm nhiên sẽ mệt mỏi. Anh không nỡ để Nhiệm nhiên lao tâm lao lực vì nhóm người kia. Nhiệm nhiên không biết những điều này, cô chỉ tưởng là Dịch Sùng Chiêu quá bận rộn, không dành được thời gian nên cũng không để ý. Dù sao Dịch Sùng Chiêu nói đúng, đến lúc làm tiệc đầy tháng bọn họ sẽ gặp được. Nhưng có một việc cô vẫn nhớ, cô kéo anh lại nói. Nếu tổ chức tiệc đầy tháng, anh có định mời Hàn Nghiêu tới không? Giọng nói trêu chọc của cô làm Dịch Sùng Chiêu dừng tay lại, sau đó anh giả vờ bình tĩnh nói. Cậu ấy rất bận, anh không mời. Nhiệm nhiên khẽ cong khóe miệng lên. Không biết Hàn Nghiêu nghe thấy lời này có tức giận muốn đánh người không? Hàn Nghiêu là anh em của Dịch Sùng Chiêu, nếu anh không muốn Nhiệm nhiên cũng không ép. Vậy cũng được, em thì muốn mời mấy người, nhưng không nhiều đâu, chỉ 2 người mà thôi. Dịch Sùng Chiêu đang bế đứa bé thuận miệng hỏi. Ai thế? Chính là bác sĩ Tống lần trước ở trong bệnh viện, và một người là cảnh sát, hồi anh nằm vùng đã gặp đó. Đã lâu lắm, em không liên lạc với bọn họ. Nhân tiện lần này, có thể mời bọn họ tới. Nhiệm nhiên nhìn Tiểu An An trong lòng Dịch Sùng Chiêu. Bình thường lúc có anh, Nhiệm nhiên sẽ không bế con. Không phải là không muốn, mà là Dịch Sùng Chiêu không cho cô bế, sợ cô mệt. Dịch Sùng Chiêu cau mày lại, giả vờ hờ hững nói. Sắp một năm rồi, người ta bận rộn như vậy, có lẽ... Có lẽ cái gì? Nhiêm Nhiên lạnh lùng liếc anh, Dịch Sùng Chiêu vội nuốt nửa câu sau lại. Có lẽ sẽ rất vui, có cần anh gọi điện thoại không? Không cần, em tự gọi được. Hừ, cô còn không trị được anh hả? Đùa. Đang đắc ý thì thấy Dịch Sùng Chiêu lén lén lút lút nói thầm thì bên tai Tiểu An An. Cô còn láng máng nghe thấy bốn chữ mẹ con thật dữ, làm cho Tiểu An An cười khanh khách. Ngọn đèn trong phòng chiếu lên hai cha con bọn họ vô cùng ấm áp. Nhiêm Nhiên cũng không tự chủ được mỉm cười. Những ngày sau đó, Nhiêm Nhiên bận rộn nghĩ danh sách khách mời, hơn nữa đích thân gọi điện thoại cho Tống Nhất Thành và Lệ Xuyên Lâm. Lúc kết hôn, cô bận chuẩn bị chuyện trao đổi hai nước nên cũng không mời hai người bọn họ. Ban đầu cô làm nhiệm vụ, Lệ Xuyên Lâm đã giúp cô rất nhiều, còn Tống Nhất Thành thì càng không cần phải nói. Cho nên, lần tiệc đầy tháng này, cô nhất định phải mời bọn họ tới. Hai người kia nghe được tin tức, đều im lặng một lúc rồi đảm bảo mình sẽ đến. Dịch Sùng Chiêu kết thúc kỳ nghỉ, cũng trở về đơn vị tiếp tục công việc. Buổi tối vẫn để con cạnh mình cho tiện chăm sóc. Thật ra thì em hết cữ rồi, buổi sáng có thể ngủ dậy muộn được, còn anh thì phải đi làm, để con bên phía em đi. Nhiêm Nhiên nói. Dịch Sùng Chiêu lắc đầu. Không được, anh thấy sắc mặt em không được tốt lắm, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút. Mặc dù đã hơn một tháng, nhưng cứ nghĩ đến ngày Nhiêm Nhiên nằm ở đó chịu đựng là anh lại sợ hãi. Luôn cảm thấy cô nghỉ ngơi thế nào cũng không đủ. Nhưng anh như vậy, ngủ sẽ không ngon, làm sao đi làm được? Nhiêm Nhiên cau mày. Dịch Sùng Chiêu không quan tâm lắm. Bây giờ phần lớn thời gian anh đều ở trong phòng làm việc, không cần dẫn bọn họ ra ngoài huấn luyện, không sao đâu. Anh không ngừng trêu con, vẻ mặt chan chứa yêu thương. Bây giờ An An mới hơn một tháng, anh định cứ như thế này đến bao giờ? Một mình anh chịu bao lâu? Và lại, bây giờ anh không phải đội trưởng nữa mà là tiểu đoàn trưởng rồi. Dịch Sùng Chiêu thỏa hiệp. Vậy, anh cố thêm một tháng nữa đi, cho em điều dưỡng thêm chút nữa. Nhiêm Nhiên không ép nữa, và trước khi sắp xếp giường con, bọn họ còn có một việc phải làm. Đó chính là tiệc đầy tháng. Ngày tiệc đầy tháng của Dịch An Nhiên, Dịch Sùng Chiêu vẫn mời Hàn Nghiêu đến, cùng với những người quân khu 9 và mấy sĩ quan huấn luyện trong đơn vị dự bị được mời lúc kết hôn. Dịch Sùng Chiêu bế Dịch An Nhiên, Nhiêm Nhiên đi bên cạnh cùng nhau mời rượu. Ôi, cô bé này thật xinh đẹp! Hàn Nghiêu trêu chọc Tiểu An An trong lòng Dịch Sùng Chiêu. Không sợ chết mà nói. Nói thật, hay là anh nuôi lớn cô con gái này xong, gả cho em đi. Chúng ta nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài. Vốn dĩ Hàn Nghiêu chỉ nói bừa thôi, ai ngờ người vừa lên trước ba này đã chê luôn. Tôi không cần thằng con trai như cậu. Mọi người phì cười. Hàn Nghiêu giận đến ngứa răng, định chuốc rượu anh. Nhiêm Nhiên thấy vậy cũng rất nể mặt, bế con ngồi sang bên cạnh nhìn bọn họ vui vẻ. Trong đơn vị phải nghiêm túc, hiếm khi có cơ hội thế này. Đương nhiên mọi người phải thật vui vẻ rồi. Anh cũng hăng say nói chuyện. Mà một nhóm nữ binh thì vây quanh Nhiếp Nhiên, không ngừng trêu chọc Tiểu An An trong lòng cô. Tiểu An An cũng rất nể mặt, không khóc lóc mà cười khanh khách, làm tim mấy người họ mềm ra như bún. Ngay cả Lý Kiêu cũng không nhịn được, sờ nắn tay Tiểu An An không chịu buông. Lý Vọng lén nói với Lý Kiêu. Nếu em thích, chúng ta cũng sinh một đứa đi. Im miệng. Lý Kiêu đỏ bừng mặt, khẽ quát một câu. Nhiêm Nhiên mím môi cười, đưa con qua. Nếu thích thì cậu bế hộ tôi một lúc đi. Tôi chưa bế trẻ con bao giờ. Lý Kiêu không đưa tay ra. Thế thì bây giờ học trước đi. Nhưng mà... Còn không chờ Lý Kiêu từ chối, Nhiêm Nhiên đã đưa con cho cô ấy, rồi đứng lên đi ra ngoài. Lúc này đã là tháng 6, gió đêm mát mẻ thổi vào, người rất dễ chịu. Mặc dù đã ở trong đơn vị lâu, nhưng cô vẫn không thích cảnh ồn ào, cứ cảm thấy hơi nhức đầu. Cô cũng to gan thật, tùy tiện ném con cho người khác. Lúc Nhiếp Nhiên đang hóng gió thì tiếng Tống Nhất Thành vang lên sau lưng. Nhiếp Nhiên không quay đầu lại, nói: Lý Kiêu tự biết chừng mực, và lại bà nội và Dịch Sùng Chiêu cũng ở đó, sẽ không có chuyện gì đâu. Không ngờ, từ khi tạm biệt ở bệnh viện đến giờ, cô đã làm mẹ rồi. Tống Nhất Thành quan sát cô từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở góc nghiêng của cô. Anh ta ngẩn ngơ. Không biết có phải vì đã làm mẹ rồi không mà Tống Nhất Thành cảm thấy bây giờ cô đã dịu dàng hơn, không còn lạnh lùng như trước kia nữa. Mặc dù trước kia cô cũng che giấu khí thế đó, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy xa cách, không chân thực như bây giờ. Nhiếp Nhiên cảm thán. Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh. Chúc mừng cô. Tống Nhất Thành hoàn hồn lại, nói với cô. Nhiếp Nhiên quay sang cười. Cảm ơn, tôi cũng chờ uống rượu mừng của anh và tiệc đầy tháng của con anh. Tống Nhất Thành cũng cười. Yên tâm, cô không trốn được đâu. Lần này tôi đưa tiền mừng rất lớn. Đến lúc đó cô phải mừng tôi gấp đôi. Anh là bác sĩ mà mê tiền như vậy có ổn không? Nhiếp Nhiên trêu anh ta. Tống Nhất Thành hùng hồn nói. Bác sĩ cũng là người, cũng nhận lương, không phải sếp, dĩ nhiên phải tính toán kỹ lưỡng rồi. Được được được, anh nhiều đạo lý, tôi mừng anh gấp đôi là được chứ gì. Tống Nhất Thành đắc ý. Vậy còn được. Hai người cười nói một lúc thì Dịch Sùng Chiêu đi từ trong nhà ra. Vừa mới tới nơi, anh đã ôm vai Nhiếp Nhiên cười hàn huyên với Tống Nhất Thành. Bác sĩ Tống, hơn một năm không gặp, rất cảm ơn anh đã đến bữa tiệc đầy tháng này. Tống Nhất Thành nhìn tư thế tuyên bố chủ quyền kia, nụ cười trên khóe miệng anh ta cứng lại. Nên làm thôi, với quan hệ giữa tôi và Nhiếp Nhiên, cho dù 10 năm không gặp, cô ấy mời tôi cũng sẽ đến. Một câu nói đã khiến bầu không khí trở nên vi diệu. Nhiếp Nhiên cảm thấy Tống Nhất Thành muốn gây chuyện nên vội vàng trừng mắt với anh ta. Tống Nhất Thành thấy vẻ mặt Dịch Sùng Chiêu hơi sầm lại, cùng với ánh mắt nhắc nhở của Nhiếp Nhiên, cuối cùng mỉm cười. Tôi đi uống rượu đây, không quấy rầy hai người nữa. Đến khi anh ta đi rồi, Nhiếp Nhiên mới cười hỏi. Anh không say chứ? Trong lòng bọn họ hiểu rõ, không dám cũng sẽ không chuốc say anh đâu. Dịch Sùng Chiêu khoác vai cô, mùi rượu trên người rất nhạt, đúng là không giống uống nhiều. Hai người trở về tiệc rượu. Cả bữa tiệc, mọi người đều vui thay cho Nhiếp Nhiên và Dịch Sùng Chiêu. Đến khi giải tán, Lệ Xuyên Lâm là người đi cuối cùng. Cả bữa anh ta không đi tìm Nhiếp Nhiên, bởi vì bị Phương Lượng đã lâu không gặp, kéo lại nói chuyện, cho nên đến cuối buổi, anh ta mới dành thời gian đưa bao lì xì cho Nhiếp Nhiên được. Từ trước đến giờ anh ta ít nói, chỉ nói chúc mừng xong cũng rời đi. Dịch Sùng Chiêu uống rượu nên đành để Nhiếp Nhiên lái xe. Bà Dương bế Tiểu An An, cùng Lý Tông Dũng ngồi ở phía sau, cả nhà 5 người cùng về nhà. Thu xếp ổn thỏa cho hai ông bà xong, nhân lúc Dịch Sùng Chiêu đi tắm, Nhiếp Nhiên cho An An bú rồi đặt vào giường. Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm 15 phút rồi dừng lại. Không lâu sau, cửa phòng tắm được mở ra. Dịch Sùng Chiêu mặc quần áo ở nhà, tóc ướt đẫm. Nhiếp Nhiên thấy anh uống rượu nên cầm máy sấy tóc, vỗ xuống cạnh giường, ra hiệu cho anh ngồi xuống. Dịch Sùng Chiêu lau tóc đi tới, ngoan ngoãn ngồi yên. Máy sấy tóc kêu o o, hai người ở quá gần nhau. Có lẽ Nhiếp Nhiên nuôi con bằng sữa mẹ, nên trên người có mùi sữa thơm nhẹ rất dễ chịu. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn mờ nhỏ. Vì con nên sau khi cưới, Dịch Sùng Chiêu chỉ ăn mấy bữa thịt đã bị cấm. Lần cấm này kéo dài hơn một năm. Bây giờ thấy vợ mình ở ngay trước mặt, vòng eo nhỏ xinh, trắng nõn, anh mượn rượu giơ tay ra, kéo Nhiếp Nhiên lại gần hôn cô. Đôi môi đỏ mọng, tâm tâm niệm niệm hơn một năm kia, khiến anh cảm thấy say mê. Bàn tay nóng bỏng luồn vào trong áo cô. Hơn một năm qua, tuy Nhiếp Nhiên cũng từng khiêu khích anh, nhưng vì con, đánh chết anh cũng không chịu động vào cô. Dù đã qua 3 tháng không chịu, anh nói anh không dám mang mạng của con và cô ra cược. Cho nên suốt hơn một năm, đôi vợ chồng mới cưới luôn sống như hai ông bà già. Bây giờ đột nhiên anh có hành động này, Nhiêm Nhiên cũng bám lấy cổ anh. Lúc hai người đang thân mật, Nhiêm Nhiên bỗng hỏi. Hay là chúng ta sinh thêm một đứa con trai đi? Dịch Sùng Chiêu vốn đang hôn lên xương quai xanh của cô dừng lại, cau mày nhìn cô. Tại sao? Đủ nếp đủ tẻ, không tốt à? Nhiêm Nhiên hỏi ngược lại. Dịch Sùng Chiêu nghe vậy mới giãn chân mày ra, nhưng đồng thời cũng dừng lại nói. Không cần, anh đã nói chỉ sinh một đứa là đủ rồi. Nhưng chỉ có một cô con gái, anh không tiếc à? Nhiêm Nhiên kinh ngạc. Tại sao phải tiếc? Anh có em, có con, còn tiếc cái gì? Nhiêm Nhiên cúi đầu nhìn anh, rút tay ra, đồng thời chỉnh sửa lại quần áo cô. Cảm thấy rất lạ. Nhưng nếu là con trai, thì hai ba con sẽ thân thiết hơn. Con gái dù sao cũng yếu ớt. Yếu ớt có gì không tốt? Anh hy vọng cả đời nó đều là công chúa nhỏ. Đừng có mạnh mẽ như mẹ nó. Dịch Sùng Chiêu chỉnh xong quần áo cho cô, nghiêng đầu nhìn Tiểu An An đang ngủ say trên giường với vẻ mặt dịu dàng. Nhìn ra được, anh thật sự rất thích con gái, chứ không phải là vì an ủi cô mới nói thế. Nhưng mà... Nhiêm Nhiên vẫn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Dịch Sùng Chiêu kéo ngồi xuống cạnh mình. Anh thì xuống giường, ngồi xổm cạnh cô, nhẹ nhàng nắm tay cô, vẻ mặt rất nghiêm túc. Nhiêm Nhiên, anh rất cảm kích em đã sinh cho anh một đứa con. Cho dù là trai hay gái, anh cũng sẽ yêu thương chúng. Không có gì gọi là tiếc nuối hay hy vọng cả. Bởi vì cho dù làm cha mẹ hay làm con cái đều là chuyện một đời. Đây là món quà ông trời ban tặng cho chúng ta. Anh sẽ quý trọng. Có lẽ những người khác cho là nên tiếc nuối, nhưng anh thì không. Con trai có cái hay của con trai, nhưng con gái cũng có cái hay của con gái. Thực ra anh hy vọng em sinh con gái hơn. Như vậy không có ai giành em với anh, thật tốt. Ánh đèn màu vàng ấm áp phủ lên người anh, vẻ mặt cương nghị lúc này vô cùng chân thành. Có lẽ là vì đang cho con bú nên cảm xúc biến hóa lớn, Nhiêm Nhiên nghe thấy mắt nóng lên, mỉm cười. Được rồi, nếu anh không tiếc nuối, vậy em cũng không còn gì để nói nữa. Dịch Sùng Chiêu cười, nâng tay cô lên hôn nhẹ, nói. Ngốc, anh cảm kích em còn không kịp, lấy đâu ra tiếc nuối. Từ sau buổi tối hôm đó, hình như Dịch Sùng Chiêu định cắt đứt suy nghĩ sinh con trai của Nhiếp Nhiên thật. Nửa năm sau, trừ lần uống rượu, suýt nữa mất khống chế ra, anh không hề động vào cô, nói là cô mới sinh xong nên điều dưỡng thật tốt. Mà Nhiếp Nhiên cũng tạm thời không để ý đến chuyện này, vì theo giao hẹn, sau khi kết thúc tiệc đầy tháng một tháng, giường của Tiểu An An sẽ được chuyển sang chỗ cô cho anh ngủ yên giấc. Nhưng mà từ khi sinh con ra đến giờ, buổi tối Nhiếp Nhiên không mấy khi dỗ Tiểu An An, cho nên vẫn không thích ứng lắm. Không, nói đúng hơn, đây là lần đầu tiên cô biết con gái mình phiền phức như vậy. Ăn nhiều, đi vệ sinh nhiều cũng thôi đi, nửa đêm còn cực kỳ quấy. Hơn nữa có lẽ vì Dịch Sùng Chiêu chiều hư nên phải bế mới im lặng. Cứ hễ đặt xuống giường là nó sẽ khóc quấy. Nhiêm Nhiên vô cùng không thích điều này. Dĩ nhiên cô cũng biết Tiểu An An chỉ là một đứa bé mà thôi, muốn dạy dỗ thì hơi quá đáng. Cho nên cô sẽ cho Dịch Sùng Chiêu chơi với Tiểu An An một lúc trước khi anh ngủ. Sau đó cho nó bú rồi để nó ngủ. Như vậy cho dù nửa đêm nó muốn bú thì bú xong cũng sẽ buồn ngủ, chứ không phải là quấy nữa. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Tiểu An An đã bớt quấy khóc hơn. Nhưng Dịch Sùng Chiêu lại có ý kiến. Anh cảm thấy mỗi lần Tiểu An An bú xong đều mơ màng buồn ngủ. Thật sự không nên chơi đùa với nó vào lúc này. Bây giờ nó đang tuổi lớn, không nên làm như vậy. Nhưng Nhiếp Nhiên lại nói, chiều nào Tiểu An An cũng ngủ rất nhiều, buổi tối chơi đùa một lúc là đúng rồi. Mà cô cũng chú ý thời gian sẽ không quá mức. Cuối cùng cô còn trách Dịch Sùng Chiêu dung túng cho thói xấu của Tiểu An An, không kịp thời sửa chữa. Dịch Sùng Chiêu không nói được gì. Nhưng từ điểm này là có thể nhìn ra được, tương lai nhà bọn họ nhất định là tổ hợp mẹ hổ, bố mèo. Phải nói là Dịch Sùng Chiêu cưng chiều Dịch An Nhiên, không có ranh giới cuối cùng. Đúng như lúc đầu anh nói với Nhiếp Nhiên, anh hy vọng nuôi Tiểu An An thành một cô công chúa nhỏ, gần như cầu gì được nấy. Tiểu An An 3 tuổi, đi nhà trẻ nhưng lại không muốn đi. Lừa ba, nói không nỡ xa ba, kết quả là đi nhà trẻ muộn một năm, làm Nhiếp Nhiên cạn lời đến cực điểm. Hai ông bà thì khỏi phải nói, chiều nói đến tận trời. Ngay cả Nhiếp Dập mỗi lần nghỉ hè nghỉ đông, về nhà cũng suốt ngày bế nó không buông. Hơn nữa con bé này còn nói ngọt chết người, toàn nói lời dễ nghe. Cũng lắm mưu kế, thường xuyên khiến Nhiếp Nhiên đau đầu. Thế nhưng cả nhà vẫn yêu thương nó, cả người quân khu 9 cũng cực kỳ thích con bé này. Mỗi lần Nhiếp Nhiên dẫn nó đi tìm Dịch Sùng Chiêu, nhóm người Lý Phọng đều bế Tiểu An An không buông. Trừ khi là Vu Thời Trinh hạ lệnh cho bọn họ đi huấn luyện, nếu không tuyệt đối không thả con bé xuống. Nhiếp Nhiên rất hoài nghi, không biết con bé này giống ai, mặc dù cô giỏi ăn nói, nhưng hình như không lấy lòng người khác như vậy đúng không? Khoảng thời gian này, Dịch Sùng Chiêu bận chuyển ở đơn vị đã mấy ngày không về nhà. Dịch An Nhiên nhớ ba quá, nên Nhiếp Nhiên phải tranh thủ bế nó đến khu huấn luyện dã ngoại. Bởi vì ở ngay biên giới nên Nhiếp Nhiên lái xe, coi như đi chơi. Lúc tới nơi, đúng lúc gặp nhóm người kia kết thúc huấn luyện, ai cũng nhào đến bế châu nó. Dì ơi, chồng dì gọi dì kìa. Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu đang nói chuyện với nhau, thì đột nhiên nghe thấy tiếng Dịch An Nhiên, giọng nói non nớt. Đôi mắt to tròn như quả nho của nó, khiến lửa giận vì câu nói kia của Lý Kiêu tắt ngấm. Đành phải ngầm thừa nhận sự tồn tại của người chồng Lý Phọng này. Nhiếp Nhiên chính mắt nhìn thấy con nhóc này đợi Lý Phọng và Lý Kiêu nói chuyện với nhau xong, giơ dấu tay ok với Lý Phọng. Chỉ 10 phút ngắn ngủi, tin tức Lý Kiêu và Lý Phọng sắp kết hôn đã lan truyền khắp đơn vị, làm Lý Kiêu há hốc mồm. Còn Lý Phọng thì cười híp cả mắt, bế Tiểu An An khen ngợi, dốc hết chocolate trong túi cho nó. Con bé vô cùng vui vẻ, lại nói đủ lời ngọt ngào. Nhiên Nhiên nhìn mà vừa bực mình vừa buồn cười. Lần này cuối cùng cô cũng biết tại sao nó muốn chạy đi tìm ba rồi. Có lẽ là vì muốn ăn chocolate. Khoảng thời gian này Nhiên Nhiên phát hiện nó luôn lén ăn chocolate. Ông bà đương nhiên chiều nó, muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu. Nhưng Nhiên Nhiên sợ nó ăn nhiều sẽ sâu răng nên tịch thu hết. Con bé mấy ngày không có chocolate ăn, biết chỗ ba đang huấn luyện sẽ có chocolate nên ra sức quấn lấy cô đòi đi. Cô không khách khí thu hết chocolate trong túi nó, làm con bé giận dỗi chu môi tìm Dịch Sùng Chiêu khóc lóc kể lể. Dáng vẻ đau lòng kia khiến ba nó đầu hàng, nhưng cũng không dám nói gì Nhiếp Nhiên. Ai bảo Nhiếp Nhiên lớn nhất nhà chứ. Anh chỉ có thể kín đáo đưa chocolate cho nó. Con bé thấy thế thì cười ngay, thơm lên má Dịch Sùng Chiêu, còn nhõng nhẽo nói: An An yêu ba nhất. Khiến Dịch Sùng Chiêu cười như tên ngốc. Thấy Nhiếp Nhiên đi từ ngoài cửa vào, nó càng nói to hơn, rõ ràng là muốn chọc giận Nhiếp Nhiên. Nhưng Nhiếp Nhiên sẽ bị chuyện này chọc giận ư? Nhìn hai ba con chơi với nhau, cô cũng không quấy rầy mà rời đi trước. Đến khi Nhiếp Nhiên đi rồi, Dịch Sùng Chiêu mới ôm cô bé, tuy vẫn cười nhưng giọng nói đã không còn vui như lúc nãy nữa. Con mang ba ra chọc giận mẹ đúng không? Anh véo mũi con, động tác rất nhẹ, vẫn rất cưng chiều. Tiểu An An phát hiện mình bị ba nhìn thấu, thế là lúng túng ôm ba đòi bế đòi thơm. Tại sao lại muốn chọc giận mẹ? Dịch Sùng Chiêu có chiều Tiểu An An thế nào cũng sẽ không nhượng bộ, bởi vì anh tận mắt thấy cô sinh con đau đớn thế nào, cho nên càng thương cô hơn. Chỉ là tính Nhiếp Nhiên lạnh nhạt, không quá chiều An An, cho nên An An quấn anh hơn. Mẹ bắt nạt con, mẹ lấy hết kẹo đi, không cho con cái nào. Đó là của chú cho con, mẹ lấy hết đi, hu hu. Tiểu An An càng nói càng tủi thân, nước mắt rưng rưng. Gương mặt nhỏ cộng thêm cái mũi đỏ hồng giống như đánh vào lòng Dịch Sùng Chiêu. Mặc dù Dịch Sùng Chiêu vẫn ôm nó nhưng không dỗ. Mẹ là vì muốn tốt cho con ăn quá nhiều kẹo, răng sẽ hỏng hết, sau này không ăn được gì cả, ngày nào cũng phải ăn cháo. Giống bà nội ạ? Tiểu An An ngẩng đầu lên, hoang mang hỏi. Dịch Sùng Chiêu nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, con xem, bà nội không ăn được gì đấy, thật đáng thương. Nếu răng con hỏng thì sẽ không ăn được thịt, kẹo, cơm nữa. Dịch An Nhiên vừa nghĩ tới chuyện sau này không được ăn kẹo nữa, lại khóc toáng lên. Không, không đâu, con không muốn, con muốn ăn kẹo và thịt. Dịch Sùng Chiêu đặt nó lên đùi mình dỗ dành. Cho nên mẹ là vì tốt cho con, sao con lại giận mẹ được? Con không cố ý. Tiểu An An cảm thấy ba trách mình, lại tủi thân. Vậy sau này không được giận mẹ biết chưa? Con làm như vậy, mẹ sẽ rất đau lòng. Mẹ yêu con đến thế, đặc biệt là lúc sinh con, ăn không ngon, ngủ không yên. Mẹ vất vả hơn ba nhiều, con phải thương mẹ nhiều hơn, biết chưa? Dịch Sùng Chiêu ôm nó nghiêm túc dặn dò. Tiểu An An nói. Vậy bây giờ con đi tìm mẹ. Con nhóc thông minh tụt khỏi đùi Dịch Sùng Chiêu chạy ra ngoài. Lúc này huấn luyện đã kết thúc, mọi người đang thu dọn đồ đạc. Tiểu An An, tay ngắn chân ngắn, đi giữa nhóm người không tìm được Nhiếp Nhiên. Dưới sự chỉ đường của mọi người, dần dần đi lệch hướng. Tuy đây là phạm vi an toàn, nhưng dù sao, Tiểu An An cũng là một đứa bé. Lại thấy xung quanh không có ai nên khóc òa lên. Sao cháu lại khóc? Đột nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng nó. Tiểu An An ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông lạ mặt, mặc áo sơ mi và quần đen, đi giày ống, tay kẹp điếu thuốc, vừa ngang tàng vừa hống hách. Từ nhỏ đến lớn, nó chỉ gặp những người ôn hòa, hào phóng như ba, hoặc là kiểu giỏi ăn nói như chú Hàn Nghiêu, chú Lý Vọng, chứ chưa từng gặp ai thế này. Nó theo bản năng cảm thấy sợ hãi, chu môi ra khóc toáng lên. Người đàn ông kia giật mình, cau mày lạnh lùng quát. Này, không được khóc. Kết quả, bạn nhỏ Dịch An Nhiên càng khóc to hơn. Không biết thân thể nhỏ xíu này sao lại có sức mà khóc lớn đến thế, làm người ta đau cả đầu. Người đàn ông kia sợ hãi vì tiếng khóc của nó và hình như cũng phát hiện ra tầm quan trọng của sự việc rồi. Hắn theo bản năng muốn đi đến chỗ Tiểu An An, nhưng lại nhớ ra mình đang cầm điếu thuốc nên vội ném đi rồi mới đi tới. Nhưng người đàn ông này chưa bao giờ dỗ trẻ con nên chỉ biết đứng vỗ nhẹ lên lưng nó thôi. Tiểu An An chưa từng thấy ai ngốc như vậy. Lực tay không chỉ không dịu dàng như ba, mà ngay cả nửa câu dỗ dành cũng không có. Hơn nữa, còn có vẻ mất kiên nhẫn, hoàn toàn không giống ba nó luôn cười hôn nó, còn gọi nó là cục cưng. Này, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Còn khóc nữa, chú sẽ ném cháu xuống khe núi đấy. Hắn hung dữ nói. Tiểu An An chưa thấy ai như thế này bao giờ, rõ ràng là đang an ủi mình, tại sao lại nói là ném mình xuống khe núi? Đây nhất định là người xấu. Nó lại khóc òa lên. Nghe Tiểu An An khóc gọi mẹ, người đàn ông kia thật sự không biết làm sao. Hắn rất lo lắng tiếng khóc của con bé sẽ khiến người đi đường chú ý đến nơi này. Đến lúc đó hắn sẽ xong đời. Lần này hắn nghe nói quân khu 9 sẽ huấn luyện ở đây, nên hắn mới tới. Vậy mà lại bị con nhóc này ngáng chân. Đây là khu vực an toàn. Có hai chỗ ra vào. Một cái quân khu 9 tạm thời đóng quân. Một cái thì thông với một thị trấn nhỏ. Con nhóc này còn khóc tiếp. Hắn chỉ có thể đi. Được rồi, cháu đừng khóc nữa. Còn khóc sẽ rất xấu. Ba mẹ cháu chắc chắn sẽ không cần cháu nữa. Hắn nửa hù dọa, nửa uy hiếp nói với nó. Bạn nhỏ Dịch An Nhiên nghe thấy thế vội phản bác, lúc nói chuyện cũng nức nở. Chú nói linh tinh, ba mẹ cháu rất yêu cháu. Người đàn ông kia nhướng mày, ngồi xổm xuống trước mặt nó hỏi. Nếu như ba mẹ cháu yêu cháu, sao lại ném cháu ở đây một mình? Đây là trong núi, sói xám sẽ ăn thịt người. Ba mẹ cháu không ném cháu ở chỗ này đâu. Là cháu tìm mẹ, không tìm được đường. Dịch An Nhiên khóc thút thít, nghẹn ngào nói. Vậy chứng tỏ mẹ cháu không cần cháu nữa rồi. Hình như người đàn ông cố ý trêu nó, nhưng bạn nhỏ Dĩ An Nhiên di chuyển gen thông minh của mẹ mình, rất giỏi phản bác. Không phải, chú đừng có nói linh tinh. Mẹ cháu rất yêu cháu, mẹ cháu không vứt cháu đi đâu, cháu phải đi tìm mẹ. Rõ ràng suy luận đâu ra đấy, nhưng con bé vẫn cảm thấy tủi thân, lại khóc hu hu. Cô bé khóc vô cùng đau lòng, có cảm giác giống như cả thế giới đều vứt bỏ nó vậy. Người đàn ông kia nhìn khuôn mặt nhỏ bé toàn là nước mắt, cuối cùng đành phải đầu hàng. Được rồi, mẹ cháu không vứt cháu đi, mẹ cháu rất yêu cháu, cháu đừng khóc nữa. Hắn nhìn phía trước lại nhìn đồng hồ, đoán chắc là bỏ lỡ rồi nên vẻ mặt hiện lên chút cô đơn và bực bội, sau đó đứng lên định đi. Nhưng thấy con bé vẫn đứng đó khóc rất đáng thương, hắn lại phải dừng bước. Hắn thật sự chưa từng gặp đứa bé nào khóc thế này. Rốt cuộc cháu định khóc bao lâu? Nhưng bạn nhỏ Dĩ An Nhiên không định để ý đến hắn, tiếp tục cúi đầu khóc. Hắn không biết phải dỗ nó thế nào, bỗng vô tình liếc thấy bó hoa nhỏ trước ngực mình, thế là dứt khoát lấy ra dỗ nó. Cho cháu này, đừng khóc nữa. Có lẽ con gái đều có chung một bệnh, đó là thấy có người tặng mình hoa thì tâm trạng đều tốt lên. Bây giờ đang là đầu hè, hoa nở rất ít, những nụ hoa màu trắng đáng yêu, còn có mùi thơm nhẹ nhẹ. Nó cầm bó hoa nhỏ, cuối cùng cũng ngừng khóc. Thấy nó yên tĩnh, người đàn ông kia đứng lên. Cháu đi về phía trước, bên kia chắc là có rất nhiều người, cháu qua đó tìm mẹ đi. Chú không đưa cháu đi à? Tiểu An An chớp đôi mắt to tròn, đáng thương hỏi. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, người đàn ông kia bỗng cảm thấy hơi quen thuộc. Hắn nhẫn nại trả lời. Những người đó là người tốt, chú là người xấu. Người tốt và người xấu không thể gặp nhau, cháu tự đi đi. Nhưng nói xong, hắn lại thầm giễu cợt mình đúng là điên. Tự dưng đi lãng phí nhiều thời gian với một đứa bé như vậy, làm gì chứ? Sau đó hắn châm thuốc rời đi. Tiểu An An thấy hắn đi rồi, mới cầm bó hoa đi theo hướng hắn chỉ. Đi 5-6 phút, nó đã thấy Nhiếp Nhiên mang vẻ mặt lo lắng và bất an cách đó không xa. Nó vội vẫy tay hô lên. Mẹ! Mẹ! Nhiếp Nhiên nghe thấy tiếng nó ngẩng phát đầu lên, chạy qua, lạnh lùng mắng. Con chạy đi đâu thế? Có biết chạy loạn, rất dễ xảy ra chuyện không? Không phải Tiểu An An chưa từng thấy Nhiếp Nhiên tức giận, nhưng chưa hề thấy cô nghiêm túc khiển trách mình thế này. Hơn nữa ba không có ở bên, không có ai giúp cô cả. Nó cúi đầu nói. Con xin lỗi mẹ. Còn lấy lòng đưa hoa cho Nhiếp Nhiên. Cho mẹ, hoa này tặng mẹ. Giọng nói trẻ con cộng thêm bộ dạng đáng thương, khóc đến đỏ mắt kia. Nếu giờ phút này, người đứng ở trước mặt nó là Dịch Sùng Chiêu, chỉ sợ đã sớm ôm hôn nó rồi. Nhưng Nhiếp Nhiên thì sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nó như vậy. Cô nhìn con nhóc giơ bó hoa, tưởng nó vì hái hoa mới đi lạc, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Con có biết ở đây rất hoang vắng không? Vì hái mấy bông hoa mà đi lạc, sẽ có bao nhiêu người lo lắng vì con? Tiểu An An hiếm khi thấy mẹ trách cứ mình thế này, thậm chí còn không nhận lấy hoa, cảm thấy rất tủi thân. Cái này không phải con hái, là một chú nói mình là người xấu cho con. Không phải vì hái hoa nên con không tìm được đường. Con muốn xin lỗi mẹ, sau đó không tìm được mẹ mới không tìm được đường. Nói mãi, mắt nó lại rưng rưng, cái miệng nhỏ nhắn chu ra. Khuôn mặt như quả táo bày ra dáng vẻ tủi thân. Muốn bao nhiêu đáng thương, có bấy nhiêu đáng thương. Người xấu. Nhiên Nhiên nghe thấy hai chữ này, vẻ mặt cảnh giác hơn mấy phần. Sao lại có người kỳ lạ như vậy? Lại tự xưng là người xấu, còn tặng trẻ con hoa. Cô nhìn bó hoa trên tay Tiểu An An, con người co lại. Hoa này sao lại xuất hiện ở đây? Cô nhớ hoa này ở gần khu vực nước ép mới có. Nơi đó cũng là chỗ năm ấy Mạc Thừa chiếm đoạt. Chú người xấu, hoa. Hai chữ mấu chốt này khiến trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ không thể tin nổi. Chẳng lẽ là... Cô ngồi xổm xuống, vội vã hỏi. Là chú người xấu đó đưa con về à? Tiểu An An lắc đầu. Không phải, chú ấy chỉ đường cho con. Chú ấy nói người xấu và người tốt không thể gặp nhau, cho nên đi rồi. Người xấu và người tốt là không thể gặp nhau. Câu này khiến Nhiếp Nhiên khựng lại. Cô nhìn bó hoa nhỏ màu trắng bị gió thổi đung đưa trong tay Tiểu An An. Im lặng mấy giây, cuối cùng Nhiếp Nhiên xoa đầu Tiểu An An nói. Lần sau không được chạy linh tinh nữa, biết chưa? Con biết rồi. Tiểu An An ngoan ngoãn gật đầu. Đi thôi, ba con nhất định rất lo lắng. Chúng ta trở về thôi. Nhiếp Nhiên nói xong đứng lên, cầm tay nó trở về. Về đến nơi, Tiểu An An mới biết mình gây ra họa lớn như thế. Vì nó đột nhiên biến mất, mà cả quân khu 9 đều đi tìm nó. Ba nó thì cuống cuồng, vừa nhìn thấy mình đã ôm chặt lấy. Không có trách mắng, chỉ toàn an ủi và khuyên nhủ dỗ dành. Nhiếp Nhiên thấy Dịch Sùng Chiêu không có nguyên tắc, cùng với người xung quanh cũng tham gia an ủi cô công chúa nhỏ này. Chỉ có thể âm thầm lắc đầu đi ra khỏi đám đông. Cô nhìn bó hoa bị Tiểu An An lãng quên trong tay, suy nghĩ bay xa. Khi đó hắn cũng bị thương khắp người, chạy trốn trong núi sâu. Cô còn tưởng rằng hắn đã sớm... Không ngờ. Sao thế, vẫn tức giận à? Đột nhiên tiếng Dịch Sùng Chiêu truyền từ sau lưng tới, sau đó một đôi tay vòng qua eo cô. Tiểu An An đã tặng hoa xin lỗi em rồi. Em tha thứ cho con đi. Con cũng biết lỗi rồi. Hơn nữa còn bảo đảm, sau này không dám chạy lung tung nữa. Người ba này đúng là không có nguyên tắc. Nhiêm Nhiên quay sang lườm anh. Anh cứ chiều nó đi, đến lúc chiều hư rồi, xem anh nuôi nó cả đời kiểu gì. Dịch Sùng Chiêu cười khẽ. Nếu em lo lắng cho nó như vậy, sao cứ lạnh lùng trước mặt nó? Vừa nãy con tủi thân lắm đấy. Làm nổi bật hình ảnh ba hiền của anh không tốt à? Nhiêm Nhiên nghĩ đến bộ dạng sợ hãi nhát gan của con trước mặt mình, cong khóe miệng lên, bất chi bất giác dựa vào lồng ngực ấm áp sau lưng. Dịch Sùng Chiêu thấy vẻ mặt cô dịu đi, cũng thở phào nhẹ nhõm, khẽ hôn lên tai cô. Không tốt. Em thương con thì nên thể hiện ra, nếu không sau này nó sẽ không thân thiết với em. Thân thiết với anh, không phải được rồi à? Nhiêm Nhiên dửng dưng nói. Dịch Sùng Chiêu siết chặt tay lại, nói bên tai cô. Nhưng anh cũng muốn để con thân thiết với em, để con biết trên thế giới này mẹ là người yêu nó nhất, cho nên không được giận mẹ, không được làm mẹ đau lòng, phải mang mọi thứ tốt đẹp trên thế giới cho mẹ. Lúc này ánh mặt trời ấm áp chiếu qua kẽ lá xuống mặt đất. Hai người bọn họ đứng dưới tán cây. Tiểu An An phía xa đã hết khóc, cười khanh khách rồi. Hoa trong tay cô lắc lư theo gió. Thật ra đây mới là cuộc sống tự do cô đã tìm từ lâu. Bởi vì Tiểu An An đi nhà trẻ muộn một năm, cộng thêm bà xã đại nhân yêu cầu muốn về đội ngũ, nên đại đội trưởng Dịch chiếu con cuồng vợ chỉ đành đưa Tiểu An An đi nhà trẻ. Sáng sớm hôm đó, đội trưởng Dịch dậy từ sớm đánh răng rửa mặt cho Tiểu An An, cùng vợ lái xe đưa con gái đi học. Vốn dĩ mọi thứ vô cùng thuận lợi. Thấy cuối cùng cũng đưa được con gái đi nhà trẻ, Nhiêm Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Vào đến nhà trẻ, Tiểu An An không khóc không quấy. Hai vợ chồng thấy nó ngoan ngoãn như vậy, giao nó cho cô giáo định đi. Nhưng không ngờ, đang vẫy tay tạm biệt, Tiểu An An lại đột nhiên gọi. Ba ơi! Dịch Sùng Chiêu dừng lại. Nhiêm Nhiên thầm nghĩ, không xong, nhất định con nhỏ này lại nghĩ ra trò gì rồi. Vì vậy cô khoác tay chồng đi nhanh ra ngoài. Nhưng Nhiêm Nhiên vẫn đánh giá thấp năng lực của con gái mình. Nó đứng đó dùng giọng non nớt hỏi. Ba, ba không cần con nữa à? Chỉ một câu đơn giản thôi, đã thấy Dịch Sùng Chiêu không đành lòng đứng lại. Nhưng vì uy nghiêm của bà xã đại nhân, Dịch Sùng Chiêu cố nhịn, cười cưng chiều nói. Không, không, sao ba lại không cần con được? Con ở đây ngoan nhé, biết chưa? Con biết rồi. Tiểu An An ngoan ngoãn gật đầu. Cứ tưởng chuyện được giải quyết trong hòa bình. Ai ngờ lại nghe thầy nó nói. Nhưng ba có thể ôm con một cái nữa không? Con không nỡ xa ba. Được. Dịch Dùng Chiêu vừa nghe thấy con gái nói thế, trong nháy mắt đã không còn lập trường, lại đi đến cạnh Tiểu An An bế nó lên. Nhiêm Nhiên thấy cảnh này mà cạn lời. Đây là sinh ly tử biệt à? Có cần phải như vậy không? Con nhóc này rõ ràng là đang giở trò. Nhiêm Nhiên thấy cô giáo Yên Tĩnh xem tiết mục ly biệt của hai ba con này, chỉ cảm thấy đau đầu. Cô vòng lại, bế Tiểu An An ra khỏi lòng Dịch Sùng Chiêu, nhắc nhở. Được rồi, ba sắp muộn làm rồi. Sau đó, cô để nó xuống cạnh cô giáo. Mẹ, mẹ không ôm con một cái à? Tiểu An An vừa mới chạm chân xuống đất, Nhiêm Nhiên còn chưa kịp rút tay về, đã thấy con gái bảo bối nhà mình chớp đôi mắt to, long lanh nhìn cô. Nhiêm Nhiên cúi đầu, nhìn dáng vẻ đáng yêu của tiểu bảo bối nhà mình, không nhịn được thở dài. Chẳng trách, có thể lừa ba nó xoay vòng vòng, công lực quả nhiên thâm hậu. Những chiêu này lừa ba con còn được, nhưng đừng hòng lừa mẹ. Ngoan ngoãn ở nhà trẻ đi, nếu không, mẹ sẽ thu hết chocolate trong túi con. Nhiêm Nhiên nhỏ giọng cảnh cáo bên tai nó. Quả nhiên, mặt con bé biến sắc. Hiển nhiên không ngờ, mình lén giấu chocolate lại bị mẹ phát hiện. Đây chính là toàn bộ gia tài của nó. Nó sợ mẹ lục ra ở nhà nên mới nhét vào trong túi. Không ngờ. Không được, không được. Nếu tịch thu hết thì nó sẽ không còn gì nữa. Tiểu An An thu vội vẻ mặt vừa rồi, che miệng túi lại. Còn hùng hồn đi tới cạnh cô giáo nói với Dịch Sùng Chiêu. Ba, ba mau đi đi, con nhất định sẽ ngoan ngoãn. Thấy con gái có biểu hiện tốt như vậy, Dịch Sùng Chiêu vô cùng vui vẻ, yên tâm định đi lên ôm một cái. Kết quả bị bà xã đại nhân mất kiên nhẫn lôi đi. Hết chương 2593.